Vợ cũ bị câm của tổng tài bạc tình. Chương 16, góc truyện audio.com. Hướng Thanh Lam cầm lấy khăn mặt nhẹ nhàng gần sát thân thể anh, cảm thấy lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay. Cô lau nhanh nước mưa trên người anh, sau đó lau đến tóc, có lẽ bởi vì dính mưa nên trên tóc cũng không có mùi gì lạ. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, từng mảng sáng như đang vây quanh bọn họ, cô nhẹ nhàng chớp động lông mi một chút, có cảm giác tóc của nam nhân không phải là thuần màu đen mà có xen vào một ít màu rám nắng nhợt nhạt, thậm chí còn có chút vàng. Cô lắc đầu, có lẽ là vì ánh đèn đi. Cô đứng lên, có chút khó xử nhìn phía quần nam nhân. Cô cũng từng kết hôn, thân thể nam nhân không phải chưa từng nhìn thấy, nhưng đây lại là một người nam nhân xa lạ. Lạnh, lạnh quá, nam nhân thỉnh thoảng phát ra than nhẹ. Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, bỏ khăn mặt xuống, nhắm hai mắt lại, cởi quần của nam nhân ra, sau đó nhanh chóng lau đi nước mưa trên đùi anh. Thực sự thì cũng không thể tránh khỏi thấy được thứ kia, nhưng là cô cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ hy vọng có thể giúp anh bớt đi khó chịu. Khi đã xong xuôi tất cả, cô mới phát hiện ra, nơi này không có quần áo gì cho anh mặc, đành phải lấy một chăn sạch cho anh khoác. Anh gắt gao ôm lấy chăn, dường như đang hưởng thụ sự ấm áp đột nhiên xuất hiện, thậm chí từ trên mặt anh cô thấy được một chút tươi cười thỏa mãn. Như vậy thì tốt rồi, Hướng Thanh Lam khó khăn đỡ anh đến trên giường, giúp anh nằm xuống. Nam nhân thở dài một tiếng, nhắm chặt hai mắt lại, nhưng chân mày cũng đã bắt đầu giãn ra. Nhẹ nhàng xoay cánh tay, bả vai của cô mỏi cực kỳ, nam nhân này tuy rằng gầy, nhưng lại rất cao cho nên với cô mà nói vẫn là thực nặng. Cô nhẹ nhàng lấy ra một bộ quần áo, đi vào phòng tắm, nước ấm chảy xuôi trên tóc, cảm giác thực thoải mái, lạnh lẽo qua đi lại có được ấm áp càng làm cho người ta cảm thấy quý trọng. Đi ra khỏi phòng tắm, nhẹ đánh một cái hắt xì, không phải là cô cũng bị cảm đi. Lấy ra vài viên thuốc hạ sốt trước mang đến bên giường cho nam nhân. Tuy ý thức đang không rõ ràng nhưng nam nhân lại rất phối hợp, anh ngẩng đầu, hơi hơi mở ra hai mắt, nhìn thấy một viên thuốc thì bản năng há to miệng, anh nhớ thuốc này tuy đắng nhưng lại giúp anh ngủ được rất ngon. Cho nam nhân uống thuốc xong, Hướng Thanh Lam cũng lấy thuốc ình, cô không thể sinh bệnh được bởi vì bây giờ cô còn phải chăm sóc cho anh. Nếu cô cũng bị bệnh, bọn họ sẽ không thể tiếp tục cuộc sống này nữa. Kéo lại góc chăn, cô sờ lên trán anh một chút, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống mới yên tâm đi tới trước máy tính, nó bây giờ là thứ duy nhất giúp cô kiếm sống. Những thứ thuộc về cô sau khi ly hôn cô đều không lấy, thậm chí là căn nhà kia, bởi vì cô không muốn tiếp tục ở lại đó. Cô có tay có chân, cô có thể nuôi sống chính mình, không cần bọn họ bố thí. Ngồi vào máy tính cô lấy ra tập tài liệu kia, may mắn giấy không bị ướt, chữ viết đều cực kỳ rõ ràng. Trong căn phòng im lặng thỉnh thoảng truyền đến âm thanh gõ bàn phím, ngoài ra còn có tiếng hít thở của nam nhân. Cô thỉnh thoảng kiểm tra lại nhiệt độ nam nhân, đến tận lúc hoàn toàn hạ sốt mới thôi. Lúc này cô mới phát hiện ra giờ đã là 3 giờ sáng, muộn quá rồi, ngày hôm nay sao lại trôi qua nhanh như vậy. Thu dọn tất cả tài liệu, trong phòng chỉ có một chiếc giường, lúc này một người nam nhân lại đang nằm trên đó, cô cũng không biết chính mình phải ngủ ở đâu bây giờ. Cô xoay người, vỗ vỗ bả vai, mỏi qua, ánh mắt cũng thực mỏi. Cô đi đến bên, góc truyện audio.com, giường, nhìn chiếc giường không coi là rộng, cuối cùng lấy một chiếc chăn khác, vẫn quyết định ngủ ở đây. Cô thật sự rất mệt mỏi, nhưng vẫn không quên sờ trán nam nhân một chút. Ngạc nhiên là cô không hề thấy anh nguy hiểm, cô có một loại cảm giác nam nhân này sẽ không làm gì cô tuyệt đối không. Mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi. Cô tắt chiếc đèn bàn đặt bên giường, trong bóng đêm, mơ hồ truyền đến tiếng hít thở của một người khác. Trong phòng có thêm một người, dù ít dù nhiều cũng là cảm thấy không quen thuộc, nhưng là cô thật sự quá mệt mỏi, nhắm hai mắt lại, sau đó không lâu liền ngủ say. Mà giấc ngủ này, phá lệ yên bình. Cách chương.